Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 688, Dấu Ấn Bí Ẩn. Viễn Trinh Chư Giới, thời đại mới đản sinh nhân kiệt, có thể nói là nhảy vui mừng nhất Hắc Hoàng không xuống. Bọn hắn làm sao thượng vị đâu, nhưng phàm là có dã tâm tu sĩ, lại có thể có mấy người có thể khắc chế. Không ngấp nghé thiên tâm ấn ký cái kia phi phàm khó lường công hiệu có thể là tiên vương cảnh giới. Đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, đủ để cho người đánh vỡ đầu đi tranh giành. Vì vậy, đêm làm ẩn, tân đế làm ra thuyết pháp điên cuồng khuếch tán ra. Trong lúc mơ hồ muốn trở thành một loại đại thế, bản hoàng cho dù lui xuống đi, trước khi đi cũng phải vớt lên một bút. Hắc hoàng nghĩ linh tinh. Một đôi mắt chó tại tích lưu lưu chuyển động, bỗng nhiên thần quang đại phóng, lén lén lút lút từ thiên đình bên trong bỏ chạy, tiến về cửu thiên trong thế giới tiềm ẩn sâu nhất, cũng là căn bản nhất địa vực, luân hồi chi địa. Vạn năm thời gian lặng yên trôi qua, một ngày nào đó toàn bộ vũ trụ đều ở chấn động mạnh. Cái kia thiên đình bên trong bộc phát ra cái thế uy áp, chấn nhiếp thiên thượng địa hạ, để chúng sinh run rẩy. Đây là trở thành tiên vương chấn động. Hắc hoàng cái kia hàng vậy mà chứng tiên vương. Vô số chân tiên, đế quân miệng đắng lưỡi khô. Cảm giác thế sự vô thường, người không bằng chó tiêu chuẩn lập tức liền tăng lên. Chỉ cần tiên vương trở xuống, đều khó mà hái cái này để người ta đau chứng xưng hô. Bất quá đối với một chút sức tưởng tượng không có phong phú như vậy tu sĩ mà nói, ngày này là một ngày tháng tốt. Bởi vì tại trở thành tiên vương thời điểm, Hắc Hoàng liền hạ xuống cuối cùng một đạo pháp chỉ. Nó đem từ đế vị bên trên lui ra, cho chúng sinh cơ hội, có thể tranh một thế này đạo quả. Chỉ tiếc không đợi những thiên kiêu đó nhân kiệt chuẩn bị kỹ càng, một loại hồng chấn động lớn liền từ luân hồi chi địa bên trong khuếch tán mà ra. Nương theo lấy chu thiên tinh đấu tổ hợp thành trận, thậm chí còn có trở thành tiên vương Hắc Hoàng phối hợp. Trong khoảng thời gian ngắn liền để lạc ấn thiên tâm bên trên đại đạo tiêu diệt. Tân đế có thể ra. Sau đó, một cái hình thể hơi mập đạo sĩ xuất hiện. Ở trong tiếng cười đắc ý kích phá khảo nghiệm kiếp nạn. Tại thế nhân đều chưa kịp phản ứng thời điểm liền thân hợp thiên tâm ấn ký. Là đương thời đế giả. Luân hồi sinh diệt. Minh chủ thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Tấm màn đen. Trong này nhất định có tấm màn đen. Vô số thiên kiêu đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó có một cái tính một cái đều ở dơ chân. Bọn hắn còn không có tranh đâu. Kết quả là đã ra tới. Này làm sao có thể chịu trên thực tế. Suy đoán của bọn hắn cũng là không có bao nhiêu sai lầm tại thiên đình trí cao trong cung điện. Hai cái nhìn đến sẽ không giống người tốt gia hỏa đang đối thoại. Trong tiếng nói tràn đầy con buôn khí tức. Gâu. Đại Hắc Cẩu run lấy móng vuốt bên trong một chương khế ước. Mập mạp chết bầm ngươi thành đế. Đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Dễ nói, Đoạn Đức gương mặt đảm nhiệm nhiều. Việc, không phải liền là bản tọa chấp trưởng thiên đình quyền hành thời kỳ. Hàng năm đoạt được phân ngươi một nửa sao, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ định thời gian đưa đến ngươi động phủ. Hai cái vô lương gia hỏa bèn nhìn nhau cười. Đều tràn đầy chia của thành công cảm giác vui thích. Minh Hoàng thành đế, nhập chủ thiên đình một chuyện, tại cửu thiên trong thế giới nhấc lên phong ba không hề nhỏ. Cái kia sau lưng quyền tài giao dịch, tức thì bị một số người mơ hồ đoán đến. Hắc Hoàng cái kia hàng vẫn không thay đổi a, không được. Khẩu khí này chúng ta nuốt không trôi. Một số người không cam lòng, suy nghĩ đem sự tình đâm đến Tử Tiêu cung nơi đó. Để cái kia trí cao chuẩn tiên đế phán quyết, còn thế gian một cái công đạo. Chỉ tiếc, Tử Tiêu cung đại môn thủy chung là đóng chặt, muốn đi vào cũng không có cách nào. Ai, đạo tổ bế quan sao, thế nhân bất đắc dĩ, thiếu đỉnh phong lực lượng trèo trống. Chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng vào đúng lúc này, vào thời khắc này, Tử Tiêu cung bên trong Cơ Hoàn Vũ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như vậy bế quan tu hành. Mà là tại tiếp đãi một vị khách nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu Hắc tùy tiện giày vò, còn mời khoan dung nó. Vô Thủy sắc mặt của Tiên Vương có chút xấu hổ. Mặc dù Hắc Hoàng làm không chính cống, nhưng hắn vẫn là đến giúp nó thu thập cục diện rối rắm. Không sao, để Minh Hoàng thành đế cũng không có cái gì không tốt. Cơ Hoàn Vũ lại không quá để ý. Hắc Hoàng nó mặc dù một lòng vì mình, nhưng lại khó được chó ngáp phải ruồi, làm một kiện chính sự. Đang khi nói chuyện, đạo tổ biểu lộ có chút ý vị thâm trường. Minh Hoàng thân phận chân thật, đối với tương lai hơi có chút diệu dụng. Tối thiểu nhất hắn đè vào phía trước nhất, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. À, cái này bên trong giới hải, cũng không chỉ có chúng ta cái này một cái thiên đình. Cơ Hoàn Vũ mang trên mặt ý cười, để người suy nghĩ không thấu. Một cái khác thiên đình, thế nhưng là Hoang Thiên Đế để lại. Hoang có công tích lớn tại cổ lịch sử, hắn còn để lại thế lực không có sai lầm lớn, không thích hợp cưỡng ép trấn áp. Đoạn Đức tiền thân cùng cái kia thế lực quan hệ không ít, coi đây là dẫn, có thể hòa bình quy nhất. Hắn thân phận, nói thế nào cũng có thể giá trị ba cái tiên vương. Vì vậy Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức tự mình giao dịch, để Minh Hoàng nhập chủ thiên đình. Cơ Hoàn Vũ cũng liền không thèm để ý chút nào về phần những thời đại mới đó nhân kiệt trẻ phàn nàn. Vậy cùng hắn có một khối nguyên quan hệ sao? Đưa đi Vô Thủy, Cơ Hoàn Vũ lâm vào thâm trầm nhất, ngộ đạo quỷ dị trong trạng thái. Tu hành của hắn không giống bình thường, không phải từ này thiên địa bên trong đi ngộ trên thực tế. Đến rồi chuẩn tiên đế cảnh giới, chỉ từ ngoại giới vũ trụ, đã trải qua rất khó ngộ ra cái gì đạo và lý. Bằng không, vô lượng tuế nguyệt đến nay, tiên vương số lượng không thể tính lượng. Chuẩn tiên đế làm thế nào số lượng đều chẳng qua 10, chỉ có thể là từ tự thân đại đạo xuất phát. Tiến hành thăng hoa, thuế biến, bây giờ Cơ Hoàn Vũ chính là tiến hành dạng này quá trình. Xem như thời không cùng luân hồi trưởng khống giả, tự nhiên là ở nơi này hai cái lĩnh vực làm văn chương. Từ cái kia giới hải rơi xuống trong trời đất lại hiện ra đã từng tất cả lịch sử. Sau đó mơ hồ hư ảo cùng chân thật khái niệm, hấp thu hết thảy tư lương. Trong thoáng chốc, một cái vũ trụ xuất hiện, là sát na lại là vĩnh hằng. Từ thiên địa sơ thành đến càn khôn hủy diệt, thời gian trường hà đang cuộn trào mãnh liệt, luân hồi lực lượng đang diễn hóa, sinh linh xuất hiện lại biến mất, hơn ngàn cái kỷ nguyên trồng chất dưới. Cái kia số lượng gần như vô cùng vô tận, kinh triệu ước đều không đủ lấy thuật nó vạn nhất. Mà những sinh linh này, bọn họ là hư ảo, nhưng lại là chân thật tồn tại, có bản thân hỉ nộ ái ố, theo đã từng cái vũ trụ kia giống như đúc, liền ký ức, trí tuệ, tình cảm đều không có chút nào khác biệt. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, loại này cấm kỵ pháp bị toàn lực thi triển. Sáng tạo ra như thế kỳ quỷ hiện tượng, bất kỳ cái gì ngôn ngữ miêu tả, tại lúc này đều lộ ra vô cùng tái nhợt. Cơ Hoàn Vũ liền đắm chìm trong như vậy trong trạng thái. Nguyên thần phân hóa, lạc ấn trong vũ trụ này tất cả sinh mệnh tâm linh chỗ sâu nhất. Hắn có thể là hoa, là cỏ, là người, là thần, là yêu, là ma, thậm chí là tiên vương. Hắn là từng cái sinh linh. Nhưng từng cái sinh linh cũng không phải hắn. Đọc vô lượng chúng sinh ký ức, trí tuệ, trở thành bản thân đi tới tư lương. Nhỏ yếu đến đâu sinh linh, cũng có chỗ thích hợp cũng không phải là rõ ràng cảm ngộ thiên địa pháp tác. Mà là có đôi khi chợt lóe lên linh cảm, có lẽ rất hoang đường. Không đáng tin cậy, nhưng không thể nói trước biết xúc động tiếng lòng của Cơ Hoàn Vũ. Để hắn tìm tới đi tới ý nghĩ, chuẩn tiên đế tu vi. Liền dưới tình huống như vậy tiến lên, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại chân thật bất hư. Mà ở trong quá trình này, mỗi thể ngộ một cái sinh linh một đời đủ loại, hấp thu tất cả trí tuệ linh cảm. Tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm bên trên thì có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh quang hiện lên. Nương theo lấy một chút nhỏ bé đến liền tiên vương đều không thể phát giác vết cắt xuất hiện. Thần bí khó lường. Làm một cái thế giới có khả năng mang tới linh cảm bị dung hội xuyên suốt. Những vết cắt đó liền tổ hợp lại với nhau. Giống như là cái nào đó trong vết tích một đạo bút họa. Bây giờ ấn ký này đã có hơn 10 đạo bút họa. Mặc dù vẫn là vụn vặt lẻ tẻ, không có trình tự kết cấu, nhưng là đã trải qua có thể nhìn trộm đến một góc. Cái này nhất định là một cái phức tạp đến cực hạn. Cũng nhất định không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm lạc ấn. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, đạo tổ cười không ra tiếng. Đối mặt với lai lịch không rõ ấn ký không có bao nhiêu khủng hoảng cùng lo lắng. Thành tựu cuối cùng thời điểm, ta rất chờ mong. Trên thực tế, không chỉ là cơ hoàn vũ, cả kia đã trải qua vừa người thiên địa, trở thành vũ trụ ý chí thiên đế, cũng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Mỗi một đầu lịch sử trường hà cùng cửu thiên thế giới quy nhất. Này thiên địa cùng chúng sinh sau cùng dấu vết dung hợp tiến đến. Trên mi tâm của hắn cũng xuất hiện bút họa, tại cấu trúc một cái chí cao ấn ký. Chẳng qua là cho cơ hoàn vũ bất đồng chính là, một quả này ấn ký hình thái cùng tương phản, như gương chiếu nhân, đối chọi gay gắt, đoạn đức thành đế, đương thời thiên kiêu bất đắc dĩ, lại cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Cũng may, hắn cũng không có làm cái gì chuyện quá khác người, chính là vây quanh tu hành bận rộn, để tự thân hoàn thành cửu thế thuế biến. Rốt cục tại Minh đế lịch 3 vạn năm thời điểm, đoạn đức thành công, 9 đạo thần bí luân hồi ấn quy nhất. Một khắc này bùng nổ lực lượng chấn động thiên thượng địa hạ. Liên lụy vạn tộc sinh linh, cửu thế sinh diệt, trung vi hồng trần tiên. Đoạn đức con mắt đều ẩm ướt, suýt chút nữa thì gào khóc. Không dễ dàng a, rốt cục tới mức độ này. Tâm nhét, thần thương, những năm này bởi vì tu vi cảnh giới thấp, hắn ngậm bao nhiêu đắng hắc hoàng cũng dám dọa dẫm bắt chẹt hắn. Vì mua xuống cái này đế vị. Không chỉ là nguyên bản có thân gia toàn bộ móc ra đi. Hợp thành đế hậu đủ loại thu hoạch cũng phải nỗ lực đi một nửa. Trở thành hồng trần tiên rất vất vả. Nhưng là sau tiên vương con đường. Bản tọa lại hoàn toàn hiểu rõ. Hắn tự lẩm bẩm, đạo tổ đã lập luân hồi. Đây là thích hợp nhất con đường của ta. Tham khảo một phen, sửa chữa một chút, liền có thể trở thành đại đạo của ta chi cơ. Bước vào tiên vương. Đây cũng là một loại hậu tích bạc phát. Hắn biết trong thời gian ngắn nhất bước vào tiên vương cảnh. Đứng ở thiên địa đỉnh phong. Cho đến lúc đó, hắc hoàng ngươi nhà ăn ta. Bao nhiêu đều muốn cho phun ra điểm. Trong lúc nhất thời đoạn đức lại tràn đầy đấu trí. Hắn muốn tu hành, muốn quật khởi, muốn bộc phát. Lại là 2 vạn năm. Hắn viên mãn, bước ra bước then chốt kia. Trở thành cửu thiên cổ giới trung kiên lực lượng, có thể quan sát mênh mông giới hải, khó tìm địch thủ, vật đổi sao rời, tích lũy thời gian đã qua, cửu thiên thế giới nghênh đón bộc phát thức khuếch trương, ở trong hỗn độn khai thiên địa, từ giới hải bên trong không ngừng vớt tàn phá thế giới. Toàn bộ thế giới thể tích ở trong căng vọt, lúc trước dung hợp đi vào chuẩn tiên đế bản nguyên bắt đầu phát huy tác dụng. Ngắn ngủi 2 vạn năm liền bành trướng đến rồi trình độ đáng sợ. Đều nhanh muốn tiếp cận thời kỳ toàn thịnh tiên vực. Có lẽ tiên vương số lượng còn kém không ít. Nhưng là cũng không giống nguyên bản như thế xấu hổ. Chỉ có thể dựa vào chuẩn tiên đế giữ thể diện. Ngoan nhân, vô thủy, thanh đế, diệp phàm, hắc hoàng, minh hoàng mấy người tiên vương chí tôn. Còn có bàn vương loại hình chuẩn vương giả. Đã trải qua từng bước hướng cửu thiên thế giới tiên cổ thời đại rầm rộ trở về. Có lực lượng như vậy, chinh phạt chư thiên sự tình liền lần thứ 2 mở ra. Thôi động nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch, đại quân xuất động, hướng về cái này đến cái khác lúc trước bị chôn xuống ám tử thế giới xuất phát. Những nơi đi qua rất nhiều thế giới đều thần phục, mặc dù có chống cự mãnh liệt, đã ở nội ngoại giáp công dưới tình huống sụp đổ. Đương nhiên cũng có một đường ngoại lệ tình huống. Mặc dù thế giới phòng tuyến bị đánh xuyên còn tại ngoan cường chống cự. Là cái kia một phương thiên địa đản sinh trí cường sinh linh. Đây là loại khác chứng vương cường giả. Thực lực kinh người. Am hiểu hơn công sát cùng bảo mệnh. Để đoạn đức đau cả đầu. Mà đợi đến hắn từ đó giới ẩn núp. Đã trải qua ném đến nửa cái mạng nhỏ xuyên anh nơi đó giải được tình huống cụ thể về sau. Càng là cảm thấy nhức cả trứng, muốn yên lặng một chút. Xuyên Anh, người rất tốt, người rất mạnh, hắn chỉ có thể cho Xuyên Anh dựng thẳng một ngón tay cái. Nguyên bản ta coi là giống hư không đại đế như thế đứng vững nhân tộc lập trường. Lớn làm màu đỏ, thực hiện đạo tổ năm đó muốn cách rơi hết thảy cái chủng loại kia hào tình tráng trí. Sau đó thực sự phá vỡ hết thảy, mở ra kỷ nguyên mới. Liền để ta có tất yếu hô, 666, hiện tại ta nhìn thấy biểu diễn của ngươi. Cái kia, 666, tính là gì ta phải cho ngươi hô cái, 999, a. Đoạn Đức đột nhiên nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Ngươi không chỉ có rất sáu, còn sáu được lật trời. Giết chết 5 tôn chuẩn tiên vương, còn tạo ra 7 tôn. Trong đó còn có một cái loại khác xưng vương. Ta được nói cái gì cho phải, khụ khụ khục. Xuyên Anh biểu lộ có chút xấu hổ. Đều là ngoài ý muốn. Đều là ngoài ý muốn. Ta chỉ là nghĩ đến nhân tạo nhân vật chính. Ai biết bọn hắn tạo lấy. Liền thực sự thành thế giới nhân vật chính. Hắn biểu thị mình cũng rất oan. Lúc đầu nếu là dựa theo kịch bản lại của ta diễn. Hơn phân nửa là bọn hắn toàn diệt. Sau đó trọng thương giới này đạo thống. Thậm chí để cái kia 5 tôn chuẩn tiên vương chết đến như vậy 1-2 cái. Nào nghĩ tới cái này. Mấy triệu ma công người tu hành. Lại có 7 người bước qua trùng điệp hiểm trở giết ra đến rồi. Xuyên Anh cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia loại khác tiên vương xuất hiện thời điểm. Cả người đều là một mặt mộng bức. Việc đã đến nước này. Hối hận cũng vô ích. Hẳn là ngẫm lại biện pháp giải quyết. Đoạn Đức trầm ngâm, ngươi đem việc này tiền căn hậu quả cho ta giảng một chút. Xuyên Anh làm theo, tự thuật rất kỹ càng. Từ từ Minh Hoàng hai mắt sáng lên. Ngô, ngươi chọn lựa những người này, đều là mang theo thâm cừu đại hận thân nhân chết thảm. Người yêu vẫn lạc, Đoạn Đức chép miệng một cái. Trên mặt hiển hiện một nụ cười. Diệu diệu diệu, phá cục thủ đoạn, bản tọa đã có. Hắn nói ra một câu. Để người đưa cho giới này đỉnh cao cường giả. Câu nói kia rất đơn giản. Nhưng là phối hợp thêm hắn chỗ diễn dịch sinh tử luân hồi khí tức. Lại so thiên quân vạn mã cũng phải có dùng. Lập tức liền tản đi những cường giả đó chiến ý. Hòa bình chiếm đoạt một giới này. Ta được đề cập với đạo tổ một chút. Đoạn Đức xoa xoa trên trán một vòng mồ hôi dấu vết. Không thể để cho đám này sai phái ra đi lại như thế lung tung rằng co. Bây giờ còn chỉ là mân, mê ra một tôn loại khác tiên vương, còn tại giải quyết trong phạm vi, nếu là ngày nào chơi sập, sinh sinh thành tựu một tôn chuẩn tiên đế làm sao bây giờ, cái kia việc vui liền lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.